Chương 672, gánh tội thay bà 16. Trong lòng như vậy nghĩ, liền càng thêm cảm động, Trần Ký Thanh lắc đầu nói, ngươi đều xảy ra chuyện, ta đâu còn có tâm tư nhìn nhau tùy tiện liền đem người vớt tóc, hiện tại ngươi trở về, bên kia hẳn là rất nhanh liền sẽ lên cửa. Trần Ký Thanh thân phận hôm nay không giống nhau, trước kia hắn là không có trưởng bối có phòng ở cửa hàng người trẻ tuổi, hắn hiện tại, có một cái mang theo phòng ở cùng đại bút tiền bạc trưởng bối, chỉ còn chờ người đã chết, liền có thể nhặt có sẵn. Phía trước làm Phan gia chiếm được tiên cơ, lần này, để mắt tới hắn người liền càng nhiều. Di mẫu, ta không có trưởng bối. Nhìn nhau thời điểm, ngươi theo giúp ta cùng nhau, có được hay không? Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, được. Sở Vân Lê theo đại lao bên trong ra tới, Trần Ký Thanh liền an tâm, mặc dù Triệu gia bên kia sớm muộn còn muốn động thủ, nhưng hẳn là không như vậy nhanh. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê cửa hàng bánh bao như thường lệ khai trương. Nhà ho qua chết người sau đó, mặc dù Sở Vân Lê theo lao bên trong trở về, đã chứng minh nàng không có động thủ, nhưng bánh bao sinh ý vẫn là chịu một ít ảnh hưởng. Cái này cũng không sao, chỉ cần hương vị tốt, nhật từ lâu, bọn họ sẽ quên. Trương Đại Nương thật sợ, cả một đời hắn cu nở dê chưa từng vào đại lao, chết sống cũng không nguyện ý lại tiếp tục hỗ trợ. Sở Vân Lê cũng không phải nàng không thể, yêu đi thì đi. Vốn dĩ nàng còn suy nghĩ nhận người đâu rồi y, liền có người chính mình đưa tới cửa. Một người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, họ Nô, Nô Tu. Nhà ở tại vùng ngoại ô thôn bên trong, nhà bên trong không có những thân nhân khác. Hắn mục đích đơn giản, chính là vì học tay nghề. Nói rõ học tốt lúc sau, sẽ đi địa phương khác mở cửa hàng. Trước lúc này, hắn nguyện ý miễn phí làm giúp 10 năm. Sở Vân Lê lưu lại hắn. Vu gia bên kia, Vu Đồng Hỷ là thật không muốn làm này thức ăn sinh ý, rất dễ dàng làm cho người ta lợi dụng sơ hở. Thế nhưng là, nay cửa hàng bánh bao theo tổ tiên xuống tới đã 100 năm, không bán bánh bao, hắn cu nở dê sẽ không làm đường. Tới cuối cùng, Vu gia cửa hàng bánh bao vẫn là gia trương. Bên này, Sở Vân Lê hết thảy bình thường về sau, tới Trần gia nhìn nhau cô nương liền có thêm. Trước trước sau sau đến rồi mấy cái, Trần Ký Thanh một cái cu nở dê không nguyện ý, dùng hắn lại nói, những cô nương kia ánh mắt bên trong đều là cửa hàng cùng hắn nguyên liệu, lăng là không nhìn thấy người khác dưới tình hình như vậy, Phan Ngư hôn kỳ muốn tới. Ngày hôm đó buổi tối, Sở Vân Lê thức cháo thịt, bây giờ thời tiết nhiệt, ăn không hết liền phải ngược lại, cho nên, chạm vạng tối thời điểm nàng bưng một bát cho Trần Ký Thanh đưa đi, còn chưa đi gần, xa xa liền thấy môn khẩu hai người. Phan Ngư khóc đến lợi hại, Trần Ký Thanh cách nàng cách xa hai bước, sớm đi trở về đi, đừng khóc, khóc quá nhiều ngày mai nên khó coi. Nghe vậy, Phan Ngư khóc đến càng hung, không dễ nhìn dẹp đi, dù sao ta cu nở dê không muốn gả Sở Vân Lê bưng bát, nghe nói như thế nhịn không được, tiến lên hai bước, Phan cô nương, ngày mai chính là hôn kỳ. Ngươi bây giờ nói lời này có phải hay không có chút không thích hợp đến rồi trưởng bối, Phan Ngư thật nhiều lời nói liền nói không ra miệng. Bất quá, người khác ghen tị Trần Ký Thanh có như vậy một trưởng bối, nàng lại khác, vốn dĩ hai người hảo hảo, cũng là bởi vì người này hòa ly trở về nhà, Phan gia nghĩ muốn Trần Ký Thanh phục cái nhuyễn, sự tình càng nha ho càng cường, đến cuối cùng hôn sự thất bại. Vốn dĩ nàng liền không vui Sở Vân Lê, lúc này nghe được nàng nói lời này, trong lòng nhất thời cảm giác khó chịu, nhịn không được nói, ta cùng Ký Thanh vốn dĩ hảo hảo, đều là bởi vì ngươi, lúc trước ngươi rõ ràng có bạc vì sao không nói xem chúng ta nha hó thành như vậy, ngươi hài lòng nhìn ta khóc, ngươi có phải hay không rất đắc ý hôn sự không thành, Ký Thanh hôn sự bị trì hoãn, ngươi hài lòng ngươi căn bản cũng không xứng làm trưởng bối ngươi nếu là thật một lòng vì hắn tốt, vì sao lúc trước không nói ngươi muốn dọn ra ngoài vì sao không nhắc nhở ta Sở Vân Lê. Nói đạo lý, khi đó nhà các ngươi cho ta cơ hội nói chuyện dô y sao các ngươi đều nhận định ta là vương hữu, ta nếu là nói, các ngươi sẽ tin a nàng cũng không tức giận, ngựa khí và chậm chạp trần thuật sự thật, ta theo về nhà đến mua xuống viện tử, tổng cộng cũng liền nửa tháng mà thôi. Nói cho cùng, Phan gia quá nặng không nhẫn nhịn. Phan Ngư nói không lại, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Dây dưa quá lâu, nếu để cho người trông thấy, không biết sẽ truyền ra dạng gì lời đồn đại. Sở Vân Lê hơi không kiên nhẫn, ngươi khóc cái gì ngươi nếu nguyện ý buông xuống tư thái trở về tìm Ký Thanh, hai người các ngươi cu nở dê sẽ không như thế. Phan Ngư sụp đổ, nếu là hắn tới tìm ta, ta cu nở dê sẽ không thành thân dựa vào cái gì muốn hắn tìm đến Sở Vân Lê đem Trần Ký Thanh ngăn ở phía sau, có chút cay nghiệt nói hắn khó mà nói, vậy thì do nàng tới nói, cảm tình là chuyện hai người, là các ngươi phan ra ghét bỏ hắn nhiều trường bối, một hai phải hắn túi đầu. Nghe được hắn nói xính lễ cho ngươi thêm trang, ngươi bên kia đính hôn như vậy nhanh, đừng nói ngươi không có muốn ham này phần xính lễ ý tứ. Phan Ngư yên lặng, nước mắt treo ở mặt bên trên đem lạc chưa lạc, nhưng ta đổ cưới cũng không có nhiều lên. Đó là các ngươi phan ra chuyện. Sở Vân Lê không chút khách khí, ngươi đi nhanh lên đi, nếu để cho người trông thấy, ngày mai tiệc cưới bên trên có người nói chút có không có, ném thế nhưng là ngươi mặt. Phan Ngư thấy Trần Ký Thanh đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào nghĩ muốn an ủi nàng ý tứ, lập tức lòng như cho nguội, lảo đảo chạy đi. Sở Vân Lê xoay người lại, cầm trong tay bát đưa cho hắn, cháo nấu nhiều, ngươi giúp đỡ uống một chút. Tay bên trong lạnh không ngại bị nhét vào một cái bát, Trần Ký Thanh dở khóc dở cười, di mẫu, ta đã làm xong cơm tối. Sở Vân Lê quay người vào cửa, đồ ăn có thể phóng một đêm, cháo không thể được, nhanh lên uống. Hoặc là làm ăn khuya cũng có thể. Nàng phối hợp vào cửa, Trần Ký Thanh đành phải đuổi theo. Vào hậu viện, Sở Vân Lê thấy hắn không hăng hái lắm, cười hỏi, đã không bỏ xuống được, vừa rồi vì sao không cầu ngươi nếu thật muốn nối lại tiền duyên, ngày hôm nay đi Phan gia có thể còn có một tia cơ hội, về phần Phan Ngư nhà chồng bên kia, cho chút đền bù liền tốt. Hoặc là, này phần đền bù ta giúp ngươi ra cũng được. Vừa rồi Phan Ngư có câu nói đúng, hai người các ngươi hôn sự này, đúng là bởi vì ta mới hoảng. Nếu là Trần Xuân Hoa nhật tử không biến hóa, hai người này đã sớm thành thân. Trần Ký Thanh nhịn cười không được, này đền bù như thế nào cu nở dê không tới phiên ngài bỏ ra lại nói, ta đã sớm không có kia tâm tư. Vừa rồi ta không có lên tiếng an ủi nàng, chính là nghĩ muốn nàng chặt đứt niệm tưởng. Được thôi. Nói đến nước này, Trần Ký Thanh còn không quay đầu lại, hẳn là cũng có hắn suy nghĩ. Phan gia thành thân, Trần Ký Thanh cùng Sở Vân Lê đều không có đi. Đến buổi chiều, hồi lâu không thấy Hàm Tú lần nữa tới cửa. Đối cái này nữ nhân, Sở Vân Lê một chút không có khách khí, ngươi lại tới làm cái gì? Hàm Tú vênh vang đắc ý, một mặt đắc ý, trong lúc rảnh rỗi đi dạo đến bên này. Cố ý tới nhìn ngươi một chút. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, ta không cần ngươi xem. Biết ngươi thấy ta liền phiền, ta là cố ý tới. Nàng chậm rãi đến gần, ta hoàn lương. Sở Vân Lê, liên quan ta cái rắm. Nói đến cùng ngươi vẫn còn có chút quan hệ. Hàm Tú mặt bên trên mang cười, mặt mày bay lên, hiện nay, ta là Triệu gia tam thiếu gia thiếp thất. Sở Vân Lê rất là ngoài ý muốn, công tử thế gia như vậy không chọn sao hắn còn so không hơn hắn ca ca ánh mắt, chí ít, Hàm Tình còn có tướng mạo. Hàm Tú, đây là nói nàng không bằng Hàm Tình lớn lên hảo ý tứ sao? Hoa lâu bên trong mỹ mạo nữ tử nhiều đi, không phải mỗi người đều có thể trở thành hoa khôi. Hàm Tình so ta cũng liền thêm một cái hoa khôi danh tiếng, ta không cảm thấy nàng chỗ nào so với y ta ma nhờ hơn. Sở Vân Lê ôm cánh tay, nàng nếu là hoa khôi, khẳng định là so ngươi tốt, bằng không, hoa khôi như thế nào không có để ngươi làm đâu Hàm Tú, ngày này không có cách nào hàn huyên. Đúng vào lúc này, nàng bên cạnh nha hoàn tiến lên một bước, cười lạnh nói, hảo để cho ngươi biết, nhà ta tam gia nói, tại theo di nương lúc sau lại không nạp tiếp. Theo di nương tài mạo song tuyệt. So ngươi cái này làm cho người ta đuổi ra cửa bị chồng ruồng bỏ phải tốt hơn nhiều. Sở Vân Lê cảm thấy hồ nghi, nha đầu này là cố ý chọc giận nàng a? Chọc giận nàng có ích lợi gì chứ? Nha hoàng tiếp tục nói, ngươi không nói lời nào, ngươi chấp nhận? Sở Vân Lê kinh ngạc, này còn muốn thừa nhận đây là sự thật nha. Nha hoàn, Sở Vân Lê chậm rãi ra cửa, bất quá nha, coi như ta là bị chồng ruồng bỏ. Cú nở dê không tới phiên ngươi một cái nha hoàn khi dễ. Nàng giơ lên tay, đối nha hoàn miệng chính là một bàn tay, hảo để cho ngươi biết, có ít người không thể đắc tội. Nha hoàn không thể tin, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một con dao găm, đối Sở Vân Lê liền đâm tới. Thấy thế, Sở Vân Lê cũng không kinh ngạc, dù sao Triệu gia chính là muốn đem nàng chơi chết thôi, đang chờ nha hoàn đâm tới hảo cản đâu rồi, đã thấy nha hoàn đâm đến một nửa, đột nhiên ngoặt một cái, đâm về phía Hàm Tú ngực. Hàm Tú quá sợ hãi, cam thảo, ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê như mày, nhặt lên trong tay lồng hấp đã đánh qua, vừa vặn đập phải nha hoàn tay. Cú nở dê mang cho nàng tay nghiêng đi đi, một đao đâm vào Hàm Tú dưới nách. Một kích chưa đâm trúng yếu hại, Nha hoàn rút đao lại thứ, Hàm Tú vốn là kinh sợ, bị thương sau đau nhức cực, căn bản không rảnh trốn tránh. Sở Vân Lê thở dài, lần nữa tiến lên, nắm nha hoàn tay, chộp đem dao găm đoạt lấy, giận dữ mắng mỏ Hàm Tú, còn không mau né tránh Hàm Tú hoàn hồn, liên tục không ngừng lui ra đi. Cũng là lúc này nàng mới phát hiện, lúc này sắc trời dần dần muộn, chung quanh nơi này ngoại trừ ba người, liền không còn người khác. Hàm Tú che lại vết thương, chất vấn bị Sở Vân Lê lắc tại trên đất nha hoàn, Cam Thảo, ngươi đây là vì sao? Bên này Sở Vân Lê vướt vướt dao găm trong tay, rất rõ ràng nha, đây là muốn giết người sau hãm hại tại ta. Bản thân hai chúng ta có thù cũ, lý do đều là có sẵn. Hàm Tú sắc mặt trắng bệnh, ngươi không cần cảm ơn. Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại nàng lời nói, ngươi chết ta mới nói không rõ ràng, ta cũng không phải vì cứu ngươi. Hàm Tú nửa ngày không nói gì, vẫn là không quá tin tưởng, thế nhưng là Tam gia nói với ta, hắn đối với ta thực tình, không lại nạp tiếp. Sở Vân Lê không chút khách khí cho thủng, chỉ sợ hắn tiếp ngươi về nhà thời điểm, liền đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi kiểu chết. Bằng không Hoa Lâu bên trong như vậy nhiều mỹ nhân, so ngươi trẻ đẹp nhiều hơn đi, dựa vào cái gì chọn ngươi đây Hàm Tú, quá đả kích người. Thấy nàng trầm mặc, Sở Vân Lê tiếp tục nói, ngươi còn không đi băng bó vết thương a, sẽ không thật muốn chết vô lại trên người ta a. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu là Triệu gia để ngươi đem kia thương thế vô lại trên người ta, ta cũng không nhận ngươi biết, ta tiến vào hai trở về đại lao đều toàn thân trở ra. Vì ngươi điểm ấy tổn thương lại vào, ta khẳng định cũng có thể ra tới. Đến lúc đó, hại người người đều sẽ bị thanh toán, ngươi nếu là không muốn đi vào cùng Hàm Tình làm bạn, liền cơ linh chút ta không ngốc. Hàm Tú nhịn không được phản bác. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, hiện nay ngươi mạng đều niết tại Triệu gia tay bên trong, bọn họ để ngươi làm chuyện, ngươi dám không nghe, đúng là như vậy không sai. Hàm Tú yên lặng, thấy đối diện nữ nhân mặt ngậm giọng niệm ai, một bộ trướng mắt này mánh khóe bộ dáng, nhịn không được kích nói, ngươi thông minh, chiếu ngươi nói, ta làm sao bây giờ? Sở Vân Lê đem dao găm đưa cho nàng, trực tiếp đi nha môn cáo quan, liền nói Triệu gia đừng tiếp thất ghen ghét ngươi, muốn hại ngươi Hàm Tú. Sở Vân Lê tiếp tục nói, hoặc là phu nhân cũng thành Hàm Tú.